Nhưng với Ninh Khuyết mà nói, loại cách đánh này không có bất cứ ý nghĩa gì, sau khi tu hành Hạo Nhiên Khí, hắn vô luận là cường độ hay là lực lượng thân thể, đều không phải người tu hành bình thường có thể bằng được. Hắn chạy ở xe ngựa màu đen bốn phía, ngẫu vừa ra đao, thân chu mưa thu lý sẽ gặp sáng lên một đạo đao mang, liên có một thanh phi kiếm bị đánh bay. Không có bất luận kẻ nào, càng không có bất cứ thanh kiếm nào có thể tiến đến nơi một thước trước người hắn, mà đây chính là của kiếm thánh Liễu Bạch chiến pháp cường đại năm đó sư phụ Nhan Sắt đại sư từng nhắc tới với hắn. Ninh Khuyết không chỉ hiểu ra đạo lý nơi một thước trước người, càng thông qua tờ giấy mỏng kia của Diệp Hồng Ngư, đã ngộ được đại hà kiếm ý của kiếm thánh Liễu Bạch này sắc bén đơn giản, càng có thêm rất nhiều đáo pháp của hắn ở ngoài chống lại cùng với loại kiếm ý đương nhiên kia cho nên đặc biệt quỷ diệu. Uy thế mệnh mông không thể không ai có thể tới gần trước người hắn, hắn có thể tới gần trước thân người khác. Khỏa chất lỏng Hạo Nhiên Khí trong cơ thể hắn ngưng tụ thành kia xoay tròn tốc độ cao, không ngừng phóng thích Hạo Nhiên Khí, chân phải bước vào mặt cỏ lấy lội tung tóe lên một mảng lớn nước bùn, mà người hắn lại là ở trên không kéo ra một tàn ảnh, nháy mắt đã tới trước người một gã Đọa Lạc kỵ sĩ. Phập một tiếng, mũi đao trong tay hắn đâm vào sâu trong đùi tên Đọa Lạc kỵ sĩ kia, sau đó rút ra như tia chớp, Hạo Nhiên Khí tiếp tục xoay chuyển, lướt ngược hơn 10 trượng, lần nữa trở lại cạnh xe ngựa màu đen. Ngay tại lúc này, một gã Đọa Lạc thống lĩnh nhìn Ninh Khuyết một cái. Sắc mặt Ninh Khuyết hơi trắng bệch, chỉ cảm thấy thức hải một mảng rung chuyển bất an, giống như muốn nhấc lên sóng lớn, lúc này mới biết thì ra Đọa Lạc thống lĩnh này, lại là đại niệm sư cực hiếm thấy. An Tan trên đời không có bao nhiêu người niệm lực so với Ninh Khuyết hùng hậu hơn, nhất là sau khi ở trong Sơn Môn Ma Tông đã tiếp nhận Liên Sinh Đại Sư trước khi chết đưa qua những manh ý thức kia càng trở thành khắc tinh trời sinh của niệm sư, mặc dù là Đạo Thạch Đại Sư của Chùa Huyền Không, cũng không thể ở trong thế giới tinh thần chiến thắng hắn, huống chi là người này. Ninh Khuyết nhìn tên Đọa Lạc niệm lực hùng hồn trong, người nọ đánh úp lại. Của hắn trực tiếp gạt bỏ niệm lực hiện đưa xê sắc mặt tên Đọa bụng nôn mửa thức ăn lần máu tươi trong dạ dày từ trong miệng, trong lỗ mũi hắn phun ra, thoạt nhìn cực kỳ thế thảm. Lính kia chợt tái nhợt qua một tiếng ôm trong chiến đấu, Ninh Khuyết bày ra thân pháp quỷ mị khôn kể, đã làm mọi người ở đây cực kỳ rung động, mà giới tu hành công nhận, niệm sư ở trong đối chiến cùng cảnh giới chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà hắn chỉ nhìn tên Đọa Lạc thống lĩnh kia một cái, đã khiến người nọ gặp phải cắn trả nghiêm trọng, càng thêm khiến mọi người khiếp sợ khôn kể, không thể tưởng tượng. Ninh Khuyết quả thật chỉ có tu vi cảnh giới động huyền đinh phong. Nhưng trên người hắn có được quá nhiều tuyệt học, Hạo Nhiên Khí của tiểu sư thúc, kiếm ý của Liễu Bạch, thân thế cường giả ma tông, ý thức của Liên Sinh, lại thêm kế thừa bản lĩnh phù đạo của Nhan Sắt đại sư, nay hắn thậm chí đã vượt qua phạm trù vô địch chi mệnh trở xuống, đã có được thực lực tiếp cận chi mệnh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, cho dù chính diện chống lại đại tu hành giả chi mệnh cảnh bình thường, Ninh Khuyết cũng sẽ không có bất cứ sự sợ hãi gì, thậm chí có bốn thành nắm chắc có thể đem đối phương chém dưới đao. Cách chương.